Ta muốn ăn vĩ thú. Tác giả: Tiểu Chư Nhi. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 253, chương 16, ngăn được chi đạo. Người nọ lạnh rên một tiếng. Đáng tiếc, lúc này đã trễ, người ngoài cuộc đã vào cuộc. Tất cả chỉ có thể mặc cho thiên ý. Bản đến chính mình giáo phái Đại Hưng đã thành định cục. Thật không ngờ lại chạy ra một cái không biết từ đâu tới tên. Có thể dùng kết cục mờ nhạt không rõ, ngay cả hắn cũng vô pháp nhìn thấu. Ngọc Hoàng Đại Đế nhu liễu nhu huyệt Thái Dương, nói, mặc dù là nói như vậy, thế nhưng lần này trẫm đã nhìn thấu cái thất thất bát bát. Có thể dùng tính toán đối xử bên ngoài không phải thoát ly chúng ta trưởng khống. Đây hết thảy với hắn có thể hay không triệt để nắm giữ thiên đình cùng một nhịp thở. Hắn tự nhiên phải đem hết toàn lực. Người nọ cười lạnh nói, chỉ mong như vậy thôi. Nghe bốn phía không ngừng vang trở lại người kia câu nói sau cùng, cho đến biến mất, qua một hồi lâu cũng không có động tĩnh, Ngọc Đế sắc mặt cái này mới chậm rãi âm trầm tới. Người bất quá là một cái giáo phái giáo chủ mà thôi, lại dám như thế đối với trẫm, hỗn đàn. Ngọc Hoàng Đại Đế tức giận đem bên cạnh Lưu Ly Chản ngã ở mà. Ba, Lưu Ly Chản vỡ vụn ra. Quyển Liêm đại tướng, ngươi đánh nát Lưu Ly Chản, ngươi có thể nhận tội. Lăng Tiêu Bảo Điện, Vương Mẫu nương nương lạnh giọng chất vấn phương quỳ xuống không được dập đầu nam tử. Nam tử nhìn lại có chừng hơn 30 tuổi, mặt đầy râu cha, lúc này hắn mặt cũng là tràn đầy hoang mang. Thần oan uổng a, nương nương, là bệ a. Quyển Liêm đại tướng vừa kêu oan một bên không được dập đầu. Vương Mẫu nương nương lặng lẽ đưa mắt quét về phía một bên. Phát hiện Ngọc Đế sắc mặt có chút khó coi, vì vậy lệnh nói, người đâu, đem Quyển Liêm đại tướng tu vi phế bỏ, đánh nhân giới. Quyển Liêm đại tướng sợ đến dập đầu như giã tỏi. Van cầu ngài tha cho ta đi, ta cũng không dám nữa. Bị phế đi tu vì đánh nhân giới đó là cái gì khái niệm? Không chỉ có phải bị người ước hiếp, còn muốn nếm cả luân hồi nổi khổ. Chờ một chút, Ngọc Hoàng Đại Đế nhíu mày nói, đi tới thiên binh nghe Ngọc Hoàng Đại Đế lời nói, lại lui về hai bên, tạm thời lột bỏ đem thần vị, đợi sau này lấy. Ngọc Hoàng Đại Đế trầm tư khoảng khắc, thản nhiên nói, nói cho cùng, cái này Lưu Ly Chản cũng là hắn đánh nát, nếu như vô duyên vô cớ liên lụy người khác, hắn rất khó làm được. Tạ ơn nệ khai ân, tạ ơn mẹ, chấm ngoặc kép, từ Sesomaru đi tới cái này thế giới, làm ra một phen kinh thiên động địa sự tình sau, hiệu ứng hồ điệp cũng đã bắt đầu lan tràn. Có thể Tây Du kết cục sẽ biết, hoàn toàn bất đồng. Ha ha ha, Sesomaru cười lớn, toàn thân tản ra khí tức kinh khủng. Ngưu Ma Vương vẻ mặt kinh hãi nhìn Sesomaru. Cái này, đã vậy còn quá nhanh. Trong thời gian ngắn ngủi, cả phiến thần ma đại chiến chiến trường tất cả thi thể toàn bộ tiêu thất. Mà Sesomaru tu vi cùng nhục thân trực tiếp đột phá làm yêu đế hậu kỳ. Cũng không phải là hắn lực lượng không đủ, mà là bởi vì đạt tới bước này về sau, cần muốn lĩnh ngộ ra đạo của mình mới có thể tiến thêm một bước. Ngưu Ma Vương tin tưởng, đợi một thời gian, Sesomaru tất nhiên sẽ vượt lên trước hắn. Hiền đệ, người thần công kia là... Ngưu Ma Vương nuốt nước miếng một cái. Gian nan nói, cho dù ai thấy chính mình khổ khổ tu luyện thiên tái mới có thành quả. Nhân ra một canh giờ không đến thì có. Loại này to lớn mức nước chênh lệch của lòng sông so với mặt biển cảm giác có thể tưởng tượng được. Sesomaru trong lòng dùng mình, rốt cục hỏi sao, nếu là ở trước, Ngưu Ma Vương hỏi hắn thần công việc. Hắn tất nhiên sẽ nói cho Ngưu Ma Vương một bộ chính mình nói bừa công pháp. Nhưng là Ngưu Ma Vương vừa mới vì hắn xuất sinh nhập tử. Muốn cho hắn lừa dối Ngưu Ma Vương, hắn không còn cách nào làm được. Là, vâng, đúng, ta thiên phú, ta có thể thôn phệ đồ đạc để đề thăng tự ta. Rốt cục, Sesoma còn là nói ra lời nói thật. Há, như vậy, Ngưu Ma Vương gật đầu, cũng không có lộ ra còn lại thần sắc. Điều này làm cho Sesomaru thở phào nhẹ nhõm. Nhưng vào lúc này, viễn phương truyền đến trận trận nổ. Ngay sau đó, vô số yêu quái bay trở về Hoa Quả Sơn. Từng cái khuôn mặt treo đầy nụ cười đắc ý. Thắng, chúng ta thắng. Ha ha, đúng a, ai biết Thác Tháp Thiên Vương giở trò quỷ gì. Đây chính là chúng ta yêu tộc từ ngàn năm nay lần đầu tiên đại thắng a. Nhất định phải lớn bãi yến tịch. Khánh công, ngoặc kép, thiên đều kinh hãi. Không có ai nghĩ đến. Thế hơi yêu tộc dĩ nhiên sẽ biết, đại thắng như mặt trời ban trưa thiên đình. Biết được tin tức này người là, có người hoan hỉ có người buồn. Yêu tộc có thể rất lớn thắng thiên đình. Đây có phải hay không là ở điềm báo trước lấy cái gì? Mặc kệ ngoại giới làm sao bình luận. Lúc này Hoa Quả Sơn cũng là náo nhiệt phi phàm, khắp nơi răng đèn kết hoa, đám yêu quái nhao nhao mang theo vò rượu lung la lung lay chung quanh mời rượu. Thủy Liêm Động bên trong, Thất Thánh lúc này đã nằm năm, không ngừng ngáy khò khò, đứng chính là Sesomaru cùng Ngưu Ma Vương. Hiền đệ, ngươi vì sao không cho ta đây lão Ngưu uống thật thoải mái? Ngưu Ma Vương đại đại liệt liệt nói, trong giọng nói có chút bất mãn. Sesomaru trịnh trọng nói, đại ca, như quả không ngoài sở liệu, thiên đình còn có thể tái phát bắt đầu một lần chiến tranh. Vô luận thắng bại, ngươi đều phải rời Hoa Quả Sơn. Ngưu Ma Vương một đôi mắt trâu trừng, ngươi có ý tứ? Sau khi nói xong chỉ có phát hiện mình thanh âm có chút lớn. Nhìn một chút nằm trên đất Ngũ Thánh liếc mắt, thấy bọn họ còn đang ngủ, lúc này mới thở phào. Bất mãn nhìn Sesomaru, Sesomaru thở dài, xoay người sang chỗ khác, nhẹ giọng nói, đại ca, chẳng lẽ ngươi nghĩ rằng ta muốn sao? Ngươi thực sự đã cho ta yêu tộc có thể cùng thiên đình đối kháng sao? Chuyện cho tới bây giờ, hắn cũng chỉ có thể mang tính lựa chọn nói cho Ngưu Ma Vương một ít mật tân. Nói như thế nào, Ngưu Ma Vương thanh âm cũng là ngưng trọng. Thiên đình phía sau hữu đạo dạy bóng dáng. Đạo giáo lại có tam thanh ba gã thánh nhân. Mà tại yêu tộc chỉ có nữ hoa nương nương một cái. Thử hỏi làm sao có thể đủ chống đỡ. Sesomaru thản nhiên nói, thấy Ngưu Ma Vương sắc mặt có chút khó coi. Nói tiếp, thiên đình sở dĩ không phải che diệt yêu tộc, cũng bất quá là xem ở nương nương mặt mũi của mà thôi. Nếu thiên đình không phải sẽ bị tiêu diệt tại yêu tộc, vậy tại sao còn phải ta rời đi? Ngưu Ma Vương nghi ngờ nói. Sesomaru con mắt khẽ híp một cái, trong mắt lóe lên một đạo hàn mang, nhẹ giọng nói, Ngọc Đế bất mãn với trước mắt địa vị, muốn bò càng cao. Nói cho cùng, hắn cũng là vì tự do a. Ngưu Ma Vương vẻ mặt mờ mịt. Sesomaru thấy thế không khỏi lắc đầu cười nói, đại ca, ngươi có thể muốn một như hôm nay đình đạo giáo chiếm hơn phân nửa góc trời nếu như Ngọc Đế muốn. Khống chế thiên đình nên làm như thế nào? Ngăn được, không sai, chính là ngăn được, mà cái đối tượng chính là Phật giáo. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.